Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605 Ninh An, người như thế nào có thể giết phụ thân ta sáu, hai người thực mau từ mặt đất tới rồi không chung, Ninh An không có gia nhập chiến đấu, mà là ở dưới tìm kiếm tốt nhất công kích cơ hội. Đường đế tinh thần cùng tu võng rơi xuống trên mặt đất lúc sau. Ninh An thân hình chợt lóe, một cái di động liền đến tu võng trước mặt, trong tay thi huyết kiếm càng là bay thẳng đến tu võng ngực mà đi. Không cần, liền ở Ninh An trong tay ngưng tụ sáu hệ lực lượng lúc sau. Hướng tới tu võng đánh đi trong nháy mắt, một đạo thanh âm vang lên, nghe được thanh âm kia, tu võng cả kinh, trong tay tốc độ chậm lại, cũng chính là như vậy một chút thời gian. Ninh An lực lượng đã toàn bộ đánh vào hắn trên người. Ngay sau đó thí huyết lập tức xuyên qua tu võng trái tim. Nhìn đến thí huyết xuyên thấu tu võng trái tim, Ninh An có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, người nam nhân này là có thể tránh thoát đi à? Như thế nào sẽ không tránh thoát đi? Liền bởi vì biết hắn tốc độ cùng lực lượng, cho nên nàng mới ở vừa rồi trong nháy mắt ngưng tụ sở hữu lực lượng. Tu võng cũng không nghĩ tới sẽ cái dạng này. Ở Ninh An rút ra thí huyết kiếm lúc sau. Tu võng chậm rãi hướng tới trên mặt đất đảo đi. Tiêu Lương Sinh đứng ở tại chỗ. Hai mắt đỏ đầm ni hắn mới biết được phụ thân hắn là ai. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Từng bước một đi qua đi. Tiêu Lương Sinh đôi tay nắm chặt. Trong mắt cái gì đều nhìn không tới. Có thể nhìn đến. Cũng chỉ có cái kia ngã trên mặt đất người. Ninh An ngước mắt liền thấy được Tiêu Lương Sinh. Nhăn nhăn mày, không nói gì, vừa rồi thanh âm chính là Tiêu Lương Sinh. Như vậy người nam nhân này là bởi vì Tiêu Lương Sinh tài trí tâm. Chờ Tiêu Lương Sinh đi đến tu võng bên người khi, Tiêu Lương Sinh xem đều không có xem Ninh An liếc mắt một cái. Liền như vậy quỳ xuống, nhìn tu võng hỏi, ngươi thế nào? Tiêu Lương Sinh buông xuống đầu, nói ra nói liền thanh âm đều là run rẩy. Đế tinh thần đi đến Ninh An bên người, nhìn này hết thảy không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Ta vẫn luôn đều không có nghe ngươi nói quá tên của mình, tu võng nhìn Tiêu Lương Sinh. Cười cười, Tiêu Ma, tên của ta kêu Tiêu Ma bắt lấy tu võng tay. Nhìn đến ngực hắn không ngừng chảy ra máu khi, cặp kia mắt đỏ càng thêm đỏ tươi. Cái này, tên này cũng không tốt, không bằng đổi một cái tên thế nào. Tu võng phảng phất không có cảm thấy được chính mình sắp chết đi. Mà là trầm mặc một hồi, nâng lên tay trái đặt ở Tiêu Lương Sinh trên tay. Nói, Tu Hoàng, tên này như thế nào? Hảo, không chút do dự. Tiêu Lương Sinh gật đầu, nói. Từ nay về sau, ta gọi Tu Hoàng, đế tinh thần cùng Ninh An liếc nhau. Đều ở đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, có thể ở chết phía trước nhìn thấy ngươi. Ta nhắm mắt, ngươi biết không, ngươi nương đem ngươi giao cho ta thời điểm, ngươi nho nhỏ, không khóc không nháo, giống cái không có sinh mệnh hoa hoa. Cho nên ta nơi nơi tìm tụ hồn thạch, đem tìm được tụ hồn thạch chế tạo hảo lúc sau. Làm ngươi ngủ ở kia mặt trên, cũng phong ấn ngươi thời gian, ngươi cô cô đem ngươi mang đi ra ngoài thời điểm, ngươi hẳn là vẫn là giống như trước như vậy, chỉ là nho nhỏ một cái, đã qua thật lâu, ta nên trưởng thành, có nước mắt từ trong mắt nhỏ giọt. Tiêu Lương Sinh gắt gao nhìn tu võng, nói, về sau lại cho ta đem này đó được không, ta hiện tại không muốn nghe, nghe được Tiêu Lương Sinh nói như vậy. Tu võng cười cười, về sau ta không thể lại cho ngươi đem những cái đó sự tình, nàng kiếm. Không phải bình thường kiếm, ở giữa hắn trái tim, không có về sau, sẽ không, Tiêu Lương Sinh đem chính mình tay phóng tới hắn trái tim chỗ. Xa xa không ngừng lực lượng bắt đầu cho hắn chuyển vào đi. Vô dụng, tu võng bắt lấy Tiêu Lương Sinh tay, không cần uổng phí lực lượng. Hết chương.